Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 462. Ta không cần, sinh hồn thủy, dưỡng hồn mộc cùng chín đốt xuất vân thảo. Đây là đang trên tần thiên tinh thời điểm. Bách Thảo chân nhân nói với tần tinh, luyện chế có thể làm cho tàn hồn phục hồi như cũ nhuộn hồn đan. Cần thiết 3 loại vật liệu. Hơn nữa, Bách Thảo chân nhân nói trong tay hắn đã có dưỡng hồn mộc. Cần tần tinh tìm lại được 2 loại khác vật liệu là được. Có thể nói, tần tinh đến cái này hội đấu giá lớn nhất mục đích, cũng chính là hy vọng có thể mua được 2 loại vật liệu. Bất quá hắn cũng biết, chín đốt xuất vân thảo còn khá một chút. Dù sao cũng là thiên tài địa bảo, có người đấu giá có khả năng vẫn có, nhưng mà sinh hồn thủy có thể lại bất đồng. Nghiêm chỉnh mà nói, sinh hồn thủy cũng không tính vào đâu quá mức vật chân quý, vì vậy mà hắn căn bản không có báo hy vọng gì. Nơi nào sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Mình muốn cái gì, 10 năm một lần đại hội đấu giá trên liền biết mua bán cái gì. Mà bây giờ, vậy mà thật sự có trùng hợp như vậy sự tình. Không những xuất hiện mình cần đồ vật, hơn nữa còn là toàn bộ xuất hiện. Nói cách khác, đây 3 loại vật liệu chỉ cần vỗ tới tay, lại hiểu luyện đan mà nói, như vậy ngay lập tức sẽ có thể bắt tay luyện chế nhuộn hồn đan. Thế cho nên ngay cả thiên cơ tử cũng là có phần là ngoài ý muốn nói. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Cảm giác giống như là người khác biết ngươi cần, cho nên đặc biệt vì ngươi chuẩn bị đâu. Có hay không những người khác biết rõ ngươi cần đây 3 loại vật liệu? Tần tinh đã từ lúc ban đầu khiếp sợ trong đó khôi phục lại. Sắc mặt bình tĩnh nói, quả thật thật trùng hợp. Ta chỉ là tìm người ảnh tộc hỏi thăm qua sinh hồn thủy. Chẳng lẽ chỉ có nhuộn hồn đan mới cần sinh hồn thủy? Nếu không mà nói, hắn không có lý do gì. Vừa vặn bằng vào ta muốn sinh hồn thủy, liền suy đoán ra ta cần nhuộn hồn đan. Thiên cơ tử quả quyết bác bỏ nói, dĩ nhiên không phải, sinh hồn thủy công hiệu rất nhiều. Không ít đan dược luyện chế đều cần, ngược lại nó có thể dùng để luyện chế ra nhuộn hồn đan điểm này. Nếu mà không phải Bách Thảo nói ra, ngay cả ta cũng không biết, vậy liền loại bỏ là người ảnh tộc. Hơn nữa bán ra đây 3 loại vật liệu người, một cường điệu đến đâu muốn mua thì nhất định phải toàn bộ mua đi. Đây đã nói lên, cái người này hết sức rõ ràng. Đây 3 loại vật liệu có thể luyện chế ra nhuộn hồn đan. Nói tới chỗ này, tần tinh ánh mắt đột nhiên sáng lên nói, Mạc Nhu nói hắn cũng không biết đây 3 loại vật liệu cụ thể có công hiệu gì. Kia có khả năng hay không? Đây nhuộn hồn đan là Bách Thảo tộc đặc biệt đan phương. Thiên cơ tử tự nhiên biết tần tinh là ý gì, trầm ngâm nói, ngươi nói là bán ra đây 3 loại vật liệu người chính là Bách Thảo tộc nhân, kia hắn tại sao phải làm như vậy đâu? Lại nói, ngươi không phải nói trên thôn thiên tinh đã không có Bách Thảo tộc, chỉ có hải thần tộc sao? Đây chẳng qua là cổ thượng nói chưa từng nghe qua Bách Thảo tộc, cũng không có nghĩa là thật sẽ không có. Có lẽ Bách Thảo tộc sửa lại danh tự, có lẽ là gặp cái gì biến cố lớn, mai danh ẩn tính lên. Hôm nay hắn bán ra đây 3 loại vật liệu, chỉ sợ chính là vì tìm được tộc nhân mình. Ân, nghe ngươi nói như vậy, hẳn là có loại khả năng này. Nếu mà nhuộn hồn đan chỉ là Bách Thảo tộc đặc biệt đan phương, như vậy hôm nay bán ra đây 3 loại vật liệu người chính là hy vọng chụp được bọn họ người sẽ là tộc nhân mình. Tần tinh nói tiếp, hơn nữa đây 3 loại vật liệu giá bắt đầu mở cao như vậy, Nếu mà không biết bọn họ có thể luyện chế ra nhuận hồn đan, tuyệt đối sẽ không có người mua. Một khi có người mua, nhất định lại chính là Bách Thảo tộc nhân. Có đạo lý. Bất quá, nghe Mạc Nhu trong lời nói ý tứ, đây cũng là ba loại vật liệu lần đầu tiên đấu giá. Lẽ nào ngươi không cảm thấy thật sự là quá xảo hợp sao? 10 năm một lần đại hội đấu giá, ngươi vừa đến, vừa vặn liền đuổi kịp. Thiên Cơ Tử nói cái vấn đề này, cũng là Tần Tinh duy nhất không nghĩ ra địa phương. Nhưng mà hắn lại cũng không nguyện ý nghĩ nhiều nữa, dùng sức gật đầu một cái nói, bất kể nói thế nào, đây ba loại vật liệu ta phải muốn mua. Bách Thảo chân nhân là ta ngũ thúc sư phụ, đối với Tần gia ta có đại ân, nếu như có thể tại đây tìm gia tộc khác người, cũng coi là đối với hắn một loại báo đáp. Hai người không nói thêm gì nữa, yên tĩnh lại chờ đợi nhìn một chút có hay không những người khác đấu giá đây ba món đồ. Quả nhiên, trên đại điện phần lớn người đều là chố mắt nhìn nhau. Có càng là đang thì thầm nói chuyện, hiển nhiên không có ai biết đây ba loại vật liệu cuối cùng có ích lợi gì. Huống chi, 2000 khối thượng phẩm tinh thạch giá cả, thật là có chút cao. Xài nhiều tiền như vậy, mua về liền dùng nơi cũng không biết đồ vật, cho dù là giàu đổ nứt vách cũng không làm được. Đại hội đấu giá bắt đầu đến bây giờ, lạnh như vậy trận tình huống còn là lần đầu tiên xuất hiện. Bất quá Mạc Nhu chính là không có chút nào gấp gáp, cũng không mở miệng thúc giục, chỉ là cười híp mắt kiên nhẫn chờ đợi. Rốt cuộc có một người tựa hồ là cắn chặt hàm răng nói, ta ra 2100 khối. Ánh mắt mọi người nhất thời toàn bộ đều nhìn về người này, mà người hai tay mở ra, rất dứt khoát nói, đừng nhìn ta, ta cũng không biết đây ba loại vật liệu có ích lợi gì, nhưng mà nếu mở ra cao như vậy giá chót, nói vậy hẳn đáng đồng tiền. Bất quá ta cũng chỉ sẽ thêm ra 100 khối. Các ngươi ai ngờ tăng giá. Mặc dù xin cứ tự nhiên, người này tâm thái kỳ thực cũng là ở đây một số người tâm thái. Bởi vì bọn hắn đều tin tưởng, lấy đại hội đấu giá thực lực, bán đấu giá các thứ, chắc chắn sẽ không là rác rưởi. Chỉ có điều xem ngươi nhận thức không biết hàng thế thôi. Hôm nay đây ba loại vật liệu, nếu nở ra cao như vậy giá bắt đầu, nhất định là có kỳ diệu dùng. Cho dù mình không rõ, như thế cùng lắm thì mua về thỉnh giáo một chút những người khác là được. Loại tâm lý này điều động, rốt cuộc lại có một người ra giá 2,200 khối. Cái thứ nhất ra giá chi nhân rất dứt khoát nhún vai ngồi xuống. Quả nhiên không còn ra giá, lại là chốc lát dừng lại, sau đó lại có người lên tiếng nói 2300 khối. Đang lúc này, Mạc Nhu bỗng nhiên khoát tay áo nói, mọi người chậm đã ra giá, ta vừa mới nhận được đây ba loại vật liệu chủ nhân yêu cầu. Bắt đầu từ bây giờ, mỗi lần tăng giá ít nhất phải lấy 1000 khối tinh thạch cất bước. Trên không nóc, được rồi, mọi người tiếp tục thốt ra lời này, mọi người nhất thời lại là một hồi chố mắt nhìn nhau. Thậm chí ngay cả Tần Tinh tại bên trong, đều là ngẩng đầu lên nhìn, nhìn đến phía trên cung điện một cái kia cái hoàn toàn phong bế căn phòng. Tuy rằng đại hội đấu giá tổng cộng chỉ phát ra 100 tờ thiệp mời, nhưng mà những cái kia có thứ tốt tham gia người đấu giá, còn có một chút thực lực cường đại đến mặc kệ tất cả người cũng có thể tham gia. Bọn họ cũng không cần cùng Tần Tinh và người khác một dạng, nhất định phải từ phía dưới trải qua cướp đoạt cùng tư giết mới có thể đi vào Cửu Tiêu Các, mà là thông qua những phương thức khác. vô kinh vô hiểm sớm tiến nhập tại đây. Hơn nữa đặt mình trong ở đó một vài từng cái hoàn toàn trong không gian kín. Ngoại trừ ban tổ chức cùng chính bọn hắn ra, bất luận người nào sẽ không biết bọn họ thân phận cụ thể. Mạc Nhu mà nói, hiển nhiên biểu minh bán ra đây ba loại vật liệu người. Hôm nay cũng chỉ trong đại điện này. Hơn nữa tựa hồ là cực kỳ bất mãn ý mọi người loại này hoàn toàn chăm nhất giá cả cao. Sở dĩ nói ra rồi yêu cầu. Mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 1.000 khối. Không phải 1.000 tảng đá. Mà là 1.000 khối thượng phẩm tinh thạch A. Vừa mới có chút náo nhiệt lên đại điện. Nhất thời lần nữa lâm vào trong lãnh tràng. Vốn là mọi người đối với đây ba loại vật liệu đều là cần phải cũng không nên thái độ. Nhiều hơn 100 khối đều sẽ cảm giác được thương tiếc. Hôm nay trong lúc bất chợt biết được yêu cầu như vậy, càng là triệt để bỏ đi mọi người tích cực tính rồi. Tần Tinh cũng là âm thầm cau mày, bất quá nhưng cũng bộc phát có thể khẳng định, đối phương chính là tìm Bách Thảo tộc nhân. Chờ đợi một hồi, nhìn thấy vẫn không có người ra giá. Tần Tinh lúc này mới chậm, rãi mở miệng nói. Ta ra 3.000 khối tinh thạch. Tần Tinh ra giá, đưa đến bên trong sân không ít người đều phát ra một hồi ngược lại hút khí lạnh âm thanh. Ban nãy trọng kiếm, Tần Tinh không có vỗ tới. Hiện tại lại tới đấu giá đây ba loại tài liệu. Tuy rằng đây mới là Tần Tinh lần thứ hai tham gia đấu giá. Nhưng mà hắn hai lần muốn bán đấu giá các thứ. Vậy mà đều là như thế loại khác. Thế cho nên để cho Đoàn Thanh nhìn về phía hắn trong con mắt. Đều là nhiều hơn một loại vẻ đăm chiêu. Khi Tần Tinh ra giá âm thanh khởi đồng thời. Không có ai biết. Ở phía trên mỗi cái trong phòng. Chính là thuận theo truyền đến một tiếng hưng phấn hoan hô. Mạc Nhu đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này vừa có thể nhằm vào Tần Tinh cơ hội. Khẽ mỉm cười nói, Tần Tinh đạo hữu quả nhiên là giàu đổ nứt vách. Xem ra trên thân tinh thạch không ít a. Cái này hẳn lại là đại biểu cá nhân ngươi đi. Đối với Mạc Nhu cố ý điểm ra Tần Tinh trên thân tinh thạch không ít. Chẳng khác gì là một lần nữa đem Tần Tinh đẩy về phía nguy hiểm trong vực sâu. Tần Tinh tuy rằng trên mặt vẫn bất động thanh sắc, nhưng mà trong lòng đối với này người, chính là đồng dạng nổi lên ý quyết giết, không quản lý mình lúc nào, làm chuyện gì đắc tội hắn, liền hướng về phía hắn liên tục hai lần cố ý nhằm vào. Cho dù hắn là 6 bước tinh vương cao thủ, mình cũng sẽ không bỏ qua hắn. Kiểu người này nhất định phải sớm giải quyết. Nếu không mà nói, hắn sẽ không ngừng cho ngươi chế tạo càng ngày càng nhiều phiền toái, mãi đến đem ngươi giết chết. Có Mạc Nhu những lời này, quả nhiên lập tức lại có người mở miệng nói, 4.000 khối. Ra giá chi nhân là một vị lão giả, toàn thân đỏ rực trường bào, toàn thân có đến nhàn nhạt mùi máu tanh lượn lờ, trên mặt chứa đựng một nụ cười lạnh lùng. Tần Tinh yên lặng nhìn hắn một cái. Ký đối phương là nhóm đầu tiên tiến nhập cửu tiêu các người, là đến từ bái tinh đế tộc thủ hạ huyết vương tộc. Tần Tinh nói tiếp, 5.000 khối. Lão giả lập tức nói, 6.000 khối. Ngay tại Tần vừa chuẩn bị tiếp tục gọi ra giá cả thời điểm, Đoàn Thanh bỗng nhiên ở một bên tự nhủ, huyết tộc cùng âm dương tộc cùng thuộc về bái tinh đế tộc phía dưới, hai tộc quan hệ không tệ, mà người này tên là Tiết Thành Thông, cùng Mạc Nhu càng là tương giao tâm đầu ý hợp. Hiển nhiên đây là Đoàn Thanh đang cố ý nhắc nhở Tần Tinh. Hắn đã sớm nhìn ra, Mạc Nhu đối với Tần Tinh có mang địch ý, cho nên lúc này Tiết Thành Thông ra giá, căn bản là bị Mạc Nhu sai xử. Tần Tinh mặc kệ ra giá bao nhiêu, đối phương đều nhất định sẽ so với hắn nhiều. Tần Tinh mang theo cảm kích nhìn thoáng qua Đoàn Thanh. Không Lô Xanh ngồi ở bên cạnh mình có mục đích gì? Ít nhất lần này hắn có lòng tốt nhắc nhở mình. Nhưng mà, Tần Tinh lại không ngờ lần nữa mở miệng nói. 8.000 khối, vừa nghe đến Tần Tinh vậy mà trực tiếp nâng cao 2.000 giá cả. Để cho mọi người lại là giật nảy cả mình. Ngay cả Tiết Thành Thông cũng là mặt lộ vẻ do dự. Bất quá hắn bên tai lại vang lên Mạc Nhu âm thanh. Tiếp tục lái giá, yên tâm, ta không biết bẫy ngươi. Đây ba món đồ chủ nhân chính là có lai lịch lớn. Trong ngày thường, coi như ngươi muốn đưa ra đi những tinh thạch này, người ta cũng sẽ không muốn. Hiện tại chính là cái cơ hội thật tốt. Mặt khác, cũng phải thử thò ra tiểu tử này trên thân. Rốt cuộc có bao nhiêu tinh thạch, có Mạc Nhu hứa hẹn, Tiết Thành Thông chỗ nào còn có thể do dự, cười lạnh một tiếng nói, thật không nhìn ra, tiểu tử ngươi chỉ là một người có tinh thạch số lượng, vậy mà đều có thể cùng chúng ta nhất tộc có tinh thạch số lượng tương đương. Ta nói, ngươi có phải hay không có đặc biệt kiếm lấy tinh thạch phương pháp, hoặc có lẽ là, ngươi ở đây há mồm chờ sung dụng, căn bản là không bỏ ra nổi nhiều như vậy tinh thạch. Lời vừa nói ra, trên đại điện cùng bên ngoài đại điện vô số đạn ánh mắt, đều là vững vàng tập trung vào Tần Tinh trên thân. Đại bộ phận người trong mắt, đều là lộ ra vẻ tham lam môn sơ hiển nhiên. Đây cũng là một chiêu mượn đao giết người diệu kế. Nhưng mà Tần Tinh lại giống như là căn bản không biết một dạng. Mặt không chút thay đổi nói. Cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Nếu ta có thể định giá, tất nhiên là có thể lấy ra. Ngươi còn kế đứt đoạn tiếp theo ra giá. Không ra lời, vật này có thể chính là ta. Sao không có ra? Tiết Thành Thông quyết tâm nói. Ta ra 10.000 khối. Mọi người tất cả đều yên lặng như tờ. 10.000 khối thượng phẩm tinh thạch thì tương đương với 100 khối cực phẩm tinh thạch. Đã cùng 10 năm trước lần đó lần đại hội đấu giá giá tiền cao nhất ngang hàng. Tần Tinh thần sắc đã từng bước lạnh buốt. 10.200, Tiết Thành Thông cũng là triệt để bất cứ giá nào. 10.300, Tần Tinh tiếp tục nói. 15.000, 16.000, hiện tại coi như là kẻ đần độn cũng có thể nhìn ra. Tiết Thành Thông là cố ý đang cùng Tần Tinh tranh giá. Hơn nữa dựa vào quá trình này, để cho tất cả mọi người đều biết rõ, Tần Tinh trên người đại, lượng tinh thạch, hướng theo Tiết Thành Thông báo ra cái giá tiền này sau đó. Tần Tinh nhìn đến hắn. Bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, xem ra, các hạ đối với đây ba món đồ là tình thế bắt buộc a. Được rồi, vậy ta cũng không cần. Ngoặc kép, o, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioyuincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.